yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 578, ghen tị và bảo vệ. 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Trong lòng Lăng Vi rất khó chịu, tính cách cô không quen giải thích cái gì, cô cũng không muốn giải thích nhưng vẫn nói. Em không phản bội anh còn muốn cử hành hôn lễ của chúng ta không? Chúng ta có thể chứng minh cho bọn họ xem, em thật sự không phản bội anh. Anh ấy là anh trai em, cô kéo cánh tay anh cười lên, thân ái, chúng ta sâu ân ái làm bọn họ tức chết. Diệp Đình nhìn cô hồi lâu, nụ cười Lăng Vi cứng đờ. Cô buông tay, cô ngước mắt nhìn vào mắt anh, thật xin lỗi, sắc mặt Diệp Đình lập tức đen như mực. Lăng Vi lui về sau, cô hiểu cho dù bây giờ cử hành hôn lễ cũng sẽ không có ai tin tưởng bọn họ, hơn nữa sẽ trở thành trò cười. Cô phải làm vài chuyện, cô chạy xuống lầu, cô muốn thanh minh chuyện này, cô không thể để cho Diệp Đình bị tin giả này sỉ nhục. Vừa tới dưới lầu, Giang Quân gọi tới, anh đã xem tin tức, xin lỗi Tiểu Vi. Anh đã hẹn ký giả chuẩn bị mở cuộc họp ký giả thanh minh chuyện này, nhưng phỏng vấn nhanh nhất cũng phải ngày mốt, em muốn tới không? Được, em nhất định tới, cô phải cố gắng, cô phải bảo vệ tình yêu của mình thật tốt, yêu và cảm kích cô vẫn phân rõ. Giang Quân đối với cô mà nói giống như cha mẹ, giống như anh cả. Lấy mạng cô đổi sự bình an của anh ta, cô cũng nguyện ý. Anh ta chính là người nhà của cô, chuyện này kéo anh Quân vào thật quá không nên, đối với cô, Giang Quân không giống bất kỳ người nào. Cô có thể không làm bạn với Hoa Thiếu Kiến, cô có thể cách xa người đàn ông khác nhưng duy chỉ có Giang Quân là không được. Tình cảm của cô đối với Giang Quân rất phức tạp, cô tin tưởng anh Quân như vậy, nhưng bọn họ tuyệt đối không có yêu sâu đậm giữa nam nữ, giữa bọn họ giống như tay chân nhiều năm, đột nhiên bị chém đứt một bên bị gắn lên cánh tay người khác, nội tâm khó mà vứt bỏ nhất định có. Nhưng mà nhiều hơn nữa, thật sự không có. Cô cũng chắc chắn tâm ý của mình đối với Diệp Đình, sao có thể hài lòng với người khác. Chuyện hôm nay khiến cô rất khó chịu, cô chạy về lầu 15 khu Bích Nguyên, lấy ra tất cả biên lai Giang Quân chuyển tiền cho cô trong ổ nhỏ của cô. Lại gọi cho Hà Tiểu Hy, Lý Thiên Mặc nói xảy ra chuyện gì cho bọn họ. Sau đó đến bệnh viện gặp người phụ nữ cô và Giang Quân đã cứu, người phụ nữ kia cũng đồng ý ra mặt tham gia cuộc họp ký giả, đồng ý nói cho mọi người chân tướng không phải như hình ảnh. Lăng Vi chạy lên chạy xuống, nghĩ ra tất cả cách có thể thanh minh. Cô giống như motor, dùng hết động lực. Cô có thể mặc kệ danh dự, có thể chịu đựng khi dễ và chửi rùa. Nhưng Diệp Đình không được, cô không đành lòng, anh tốt như vậy, không nên bị sỉ nhục. Đây là họa cô gây ra, không nên để anh gánh vác hậu quả. Sáng hôm sau, trong phòng họp bầu không khí ngột ngạt đến mức có thể giết người. Tất cả mọi người đều không dám ngẩng đầu, giám đốc kế toán báo sai số liệu, Diệp Đình đại phát lôi đình, khấu trừ tiền thưởng nửa năm của anh ta, thiếu chút nữa cho anh ta trực tiếp cút khỏi công ty. Mỗi người ngồi họp đều nơm nớp lo sợ, trước khi họp đều đã nhận được tin nói tâm tình tổng giám đốc không tốt. Nhưng không ngờ sẽ không tốt đến vậy, phàm là tim không khỏe, sẽ không chịu nổi tiết mục ngược chết người này. Trợ lý thư ký của Diệp Đình lại đau khổ, sau khi tan họp bộ thư ký lập tức mở cuộc họp khẩn. Không thể tiếp tục như vậy, phải mau chóng giúp phu nhân và lão đại hòa hợp mới được. Thư ký trưởng Catherine, góc truyện audio.com, trầm ổn nhất cô ta suy nghĩ một lát nói. Sự kiện lần này xảy ra hơi đột ngột, trước tiên tra rõ là ai tung tin tức kia, rồi cha phu nhân và anh cảnh sát kia rốt cuộc có quan hệ gì. Lúc này, Jason nói, người tung tin đã bị lão đại chúng ta kiện ra tòa rồi, các người không thấy bài báo hôm nay sao? Truyền thông Ngư Lạc đang bị Đỉnh Phong thu mua, trưởng đài, thành viên ban quản trị đều bị thay đổi. À, phía sau truyền thông Ngư Lạc còn có hắc thủ khác sao? Cách Trương.